Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5157, Gian Tế. Khi Lâm Bạch mang theo Từ Trung cùng Chu Hạ rời đi Khắc Châu biên cảnh, hướng về Khắc Châu nội địa bay đi thời điểm, đột nhiên cảm giác được phía sau có một cỗ khí tức đem bọn hắn khóa chặt. Khóa chặt Lâm Bạch khí tức, chính là một vị đạo thần đỉnh phong võ giả. Lâm Bạch nhìn lại, một chiếc nghiền nát vân không linh chu, phá vỡ thiên địa, giống như một thứ từ trong hư không bay ra ngoài cự thú. Hướng về phương hướng của bọn hắn va chạm mà tới. Trên đó đứng đầy lít nha lít nhít võ giả. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập một cỗ tán không ra khói mù. Phảng phất đại nạn lâm đầu bộ dáng. Trên linh chu, treo một mặt âm phong phấp với cờ xí. Trên đó rồng bay phượng múa viết năm cái chữ lớn. Tú Linh Thành Lý Gia. Bọn hắn là thế nào tìm tới phương vị của chúng ta? Mà lại nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Lâm Bạch không khỏi sững sờ. Nhìn về phía linh chu thời điểm. Ánh mắt âm trầm xuống dưới. Lúc này, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm. Mang theo Từ Trung cùng Chu Hạ bay đi. Cấp tốc hướng lên chân trời. Ngự kiếm thuật vận chuyển tới cực hạn. Hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất tại linh chu phía trước. Kiểm tra một chút các ngươi trên thân. Có phải hay không bị Lý Gia động tay động chân? Bọn hắn làm sao lại khóa chặt phương hướng của chúng ta? Lâm Bạch dẫm lên phi kiếm. Một bên lại đối Chu Hạ cùng Từ Trung nói ra. Trên người chúng ta không có bị làm tay chân. Từ Trung lắc đầu. Lập tức nói ra. Các ngươi như thế chắc chắn. Lâm Bạch sửng sốt một chút. Hơi kinh ngạc. Từ Trung cười khổ một tiếng. Chúng ta là chiêu hình ti mật thám tiểu đội người. Am hiểu nhất sự tình chính là tại võ giả trên thân lưu lại truy tung lạc ấn cùng nghe trộm lạc ấn. Cái này chính là chúng ta bản lĩnh giữ nhà. Tại sở quốc cảnh nội chỉ sợ không có người so với chúng ta cùng quen thuộc bộ thuật pháp này. Cho nên, ta mới có thể xác định như vậy. Bọn hắn không có tại trên người chúng ta lưu lại lạc ấn. Lâm Bạch mới chợt hiểu ra. Đang truy tung cùng nghe trộm. Điều tra quân tình phương diện. Từ Trung cùng Chu Hạ đích thật là người trong nghề bên trong người trong nghề. Bọn hắn đều là trải qua chiêu hình ti tỉ mỉ huấn luyện qua. Những thủ đoạn này bọn hắn so Lý Gia am hiểu hơn. Nếu là Lý Gia trên người bọn hắn lưu lại truy tung thủ đoạn. Bọn hắn tất nhiên có thể ngay đầu tiên phát hiện. Vậy liền kỳ quái. Bọn hắn làm sao lại khóa chặt phương vị của chúng ta đâu? Lâm Bạch sửng sốt một chút. Thay đổi kiếm đầu. Cải biến phương hướng. Bay đi. Quảng cáo. Sau nửa canh giờ. Khi Lâm Bạch phi kiếm tốc độ chậm lại về sau. Phía sau lại lần nữa xuất hiện Lý Gia Linh Chu. Lâm Bạch lần nữa cải biến phương vị. Hướng về những phương hướng khác bay đi. Có thể các loại Lâm Bạch phi kiếm tốc độ chậm lại. Lý Gia Linh Chu lại lần nữa xuất hiện ở sau lưng. Vừa đi vừa về mấy lần thí nghiệm. Lâm Bạch rốt cục xác định một việc. Đó chính là Lý Gia Linh Chu có thể khóa chặt phương vị của bọn hắn. Nếu thật là Lâm Bạch phỏng đoán như vậy. Vậy thì phiền toái. Từ Trung luôn miệng nói. Bọn hắn là truy tung phương diện người trong nghề. Không có khả năng trên thân bị Lý Gia lưu lại truy tung ấn ký. Cái kia Lý Gia là thế nào khóa chặt bọn hắn phương vị đây này? Cái này dù sao cũng nên có một nguyên nhân đi. Càng nghĩ, Lâm Bạch cảm thấy chỉ có một khả năng. Hoặc là chính là Lý Gia trên người bọn hắn lưu lại không dễ bị người phát giác ấn ký. Hoặc là chính là có người đang cho bọn hắn mật báo. Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Từ Trung cùng Chu Hạ. Hai người này đều là thân chịu trọng thương. Chạy ra Tú Linh Thành về sau, Lâm Bạch cũng không có cho bọn hắn đầy đủ thời gian chữa thương. Tổn thất đại lượng khí huyết cùng tu vi hai người, sắc mặt trắng bệch, giống như ngây ngất đê mê. Từ Trung toàn thân vô lực ngồi ở trên phi kiếm, sắc mặt hoảng hốt, hai mắt tán loạn, giống như là tùy thời đều vẫn lạc đồng dạng. Chu Hạ mặc dù cũng là sắc mặt trắng bệch, vô cùng suy yếu, nhưng hắn hai mắt lại sáng ngời có thần. Một mực cảnh giác nhìn xem bốn phía, cực kỳ giống một cái đi săn con báo. Khi Lâm Bạch nhìn về phía hắn thời điểm, hắn trước tiên liền phát hiện Lâm Bạch ánh mắt, ngẩng đầu lên, Đối với Lâm Bạch cười khổ một tiếng, lộ ra có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn một mực đi theo chúng ta sao? Từ Trung giơ lên tái nhợt không máu mặt, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau Vân Không. Hắn tu luyện pháp nhãn đồng thuật cũng không cao cấp, cho nên không nhìn thấy Lâm Bạch xa như vậy khoảng cách. Hắn cảm giác tựa hồ phía sau cũng không có người đi theo đám bọn hắn. Một mực đi theo, Lâm Bạch hồi đáp, không có khả năng a. Chúng ta lặng yên không một tiếng động chạy ra Tú Linh Thành. Trên người chúng ta cũng không có bất luận cái gì truy tung lạc ấn. Bọn hắn là như thế nào phân rõ đến phương vị của chúng ta? Từ Trung trong lòng cũng xuất hiện giống nhau như đúc nghi vấn. Đây cũng là ta rất muốn biết đến sự tình. Các ngươi là phương diện này người trong nghề. Các ngươi có ý kiến gì không? Lâm Bạch cười nhìn về phía Từ Trung hỏi. Rất đơn giản. Hoặc là trên người chúng ta bị bọn hắn lưu lại không dễ dàng bị phát hiện truy tung lạc ấn. Hoặc là chính là có người tại mật báo. Từ Trung cách nhìn, cùng Lâm Bạch lạ thường nhất trí. Từ Trung nhìn một chút Lâm Bạch, lại nhìn một chút bên người Chu Hạ. Ánh mắt dần dần âm trầm xuống. Từ Trung huynh đệ, người nhìn ta là có ý gì? Chu Hạ quá sợ hãi mà hỏi. Lâm Bạch huynh đệ liều chết đem chúng ta cứu ra Tú Linh Thành. Hắn tự nhiên không thể nào là huyết thần giáo giáo đồ. Như vậy gian tế này chỉ có thể xuất hiện tại giữa hai người chúng ta. Từ Trung nhìn chằm chằm Chu Hạ nói ra, Chu Hạ, ta thật sự là không nghĩ tới. Ngươi thế mà cũng là huyết thần giáo giáo đồ. Uổng ta đối với ngươi như vậy tín nhiệm. Từ Vô Ân Thành chúng ta bị huyết thần giáo phát hiện. Thời điểm, ta liền một mực tại suy nghĩ đến tột cùng là địa phương nào gây ra rủi ro. Huyết thần giáo làm sao lại phát hiện chúng ta. Sau đó chúng ta chạy trốn tới Tú Linh Thành. Rõ ràng đối với chúng ta chiếu cố có thừa lý ra. Tại sao lại sẽ ở trong vòng một đêm trở mặt vô tình? Đây hết thảy đủ loại. Đều để ta trăm mối vẫn không có cách giải. Bây giờ ta nghĩ thông suốt. Nguyên lai là có gian tế. Từ Trung cắn răng nghiến lợi trừng mắt Chu Hạ. Lạnh giọng nói ra. Từ Trung, người đừng muốn ngậm máu phun người. Chu Hạ tức giận đến diện mục dữ tợn. Đối với Từ Trung quát. Ta so ngươi gia nhập chiêu hình ti thời gian dài hơn. Ta làm sao có thể là huyết thần giáo gian tế. Ngoặc kép, quảng cáo, Vô Ân Thành chúng ta bị phát hiện. Tú Linh Thành lộ ra chân ngựa. Chỉ đổ thừa ngươi người đội trưởng này lãnh đạo bất lực. Sao có thể đem tất cả chịu tội. Đều đẩy lên trên người của ta đến. Chu Hạ thở phì phò nói. Giải thích vô dụng. Người nói lời nói có thể nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng ký ức sẽ không gạt người. Từ Trung thản nhiên nói. Ngươi có dám hay không để Lâm Bạch huynh đệ đọc qua một chút trí nhớ của ngươi? Tựa như tưởng liệt như thế. Chu Hạ tức giận nói ra. Hừ, Lâm Bạch huynh đệ nói qua. Hắn chiêu kia bí pháp một khi thi triển. Nhẹ thì biến thành si ngốc. Nặng thì lập tức mất mạng. Ta cái mạng này còn có là sở quốc hiệu lực. Ta quyết không thể chết ở chỗ này. Ha ha ha, ngươi không dám. Thật sao? Từ Trung cười lạnh. Nói ra, ta dám. Chu Hạ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Từ Trung. Từ Trung nói ra, xin mời Lâm Bạch huynh đệ thi triển bí pháp của ngươi, kiểm tra trí nhớ của ta. Tại ngươi xem hết ta ký ức đằng sau, ngươi tự nhiên liền sẽ biết chúng ta ở trong Vô Ân Thành biết hết thảy. Đến lúc đó, còn xin Lâm Bạch huynh đệ đem những tin tức này mang đến Thanh Liên Thành cáo chi Trần Vương Điện Hạ. Việc này đối với lần này hủy diệt huyết thần giáo cực kỳ trọng yếu. Nếu ta bất hạnh chết tại Lâm Bạch huynh đệ bí pháp bên trong, vì vạn vô nhất thất, mặc kệ Chu Hạ có phải hay không huyết thần giáo giáo đồ, đều trực tiếp giết hắn. Cứ như vậy, huyết thần giáo liền cho rằng không có ai biết chuyện này. Từ Trung thấy chết không sờn nói. Chu Hạ đồng tử trừng lớn, khó có thể tin nhìn xem Từ Trung. Hắn không nghĩ tới Từ Trung thế mà đã đem sinh tử không để ý. 11111122222233334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.